ngươi đi một chuyến Phi Hà Sơn, nơi đó có nhất chỗ truyền thừa gần xuất thế. Phi Hà Sơn xuất thế truyền thừa rất đáng sợ, cùng yêu ức tuyết phong thiên ấn cực kỳ phối hợp, nàng nhất định mạnh mẽ. Vĩnh sinh lĩnh bên trong không yên ổn, tu vi không đủ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Minh bạch, yêu ức tuyết ôm một cái vân hoàng, thần tốc ly khai nơi đây, chạy tới Phi Hà Sơn, nhìn nàng rời đi bối ảnh. Vân hoàng bất đắc dĩ cười cười, hắn giơ tay nhào nặn lông mi, hiện tại nếu muốn biện pháp lộng một ít tài nguyên tu hành, chỉ dựa vào hấp thu cái này mảnh nhỏ linh khí trong trời đất, còn không biết gì thì tài năng châm lửa nhục thân huyền dấu. Giát chi, đế quân mở cửa đi tới, chứng kiến mặt mày ủ rột vân hoàng, nàng trầm giọng hỏi, thế nào, mới ra tới đã nhìn thấy ngươi nhíu, cái này ra hỏa ngoại trừ không được biết làm đồ ăn bên ngoài, còn có chuyện gì có thể làm khó hắn? Ta đang suy nghĩ như thế nào lộng tài nguyên tu luyện. Vân Hoàng đem nhục thân huyền giấu sự tình nói cho nàng, nhà đầu này hắn tin được. Án ngươi thuyết pháp, như vậy ngươi nhục thân huyền giấu liền là người khác mấy chục triệu lần. Đế quân nói ra, muốn châm lửa nhục thân huyền giấu, quả thực phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Ta chỗ này cũng không nhiều thiếu tài nguyên, ngươi trước cầm đi dùng. Nàng lấy ra một cái không gian nhẫn giao cho hắn. Vô số năm chưa từng đi ra biển đen xâm vực, trong tay nàng tài nguyên cũng không nhiều, như muối bỏ biển, căn bản vô dụng. Vân Hoàng vẫn chưa tiêu hao nàng tài nguyên, bước vào mảnh này lãnh thổ, nguy hiểm trọng trọng, một ngày rước lấy trên vô địch đại hiền, nàng cũng đỡ không được, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Hướng sau cần dùng đến tài nguyên tu luyện địa phương rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ a? Đế quân cau mày nói, ta cùng với u nhược tu vi cũng muốn đột phá. Một ngày phong hiền, phải tiêu hao tài nguyên là thiên văn sổ tự. Xưng đế đường khô xương khắp nơi. Phong hiền đường đồng dạng là như đây. Một vạn tôn thiên thần, có thể chống được phong hiền. Có nhất vị đã là kinh vi thiên nhân, các ngươi an tâm tu hành, tư nguyên sự tình ta sẽ muốn làm pháp, như trong khoảng thời gian này không lấy được tài nguyên, tu luyện, vậy cũng chỉ có thể chờ vĩnh sinh lĩnh khai mở. Trúc U Nhược theo trong nhà gỗ đi ra, nghe được bọn họ vừa rồi nghị luận sự tình, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại tất cả mọi người cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Trừ phi đi đánh cướp nhất phương đại giáo tài nguyên địa, không phải căn bản không lấy được tài nguyên. Suy, ở nơi này lúc, một đạo truyền âm phù xuất hiện, bên trong tòa tiên thành có người đang bày thiên quán. Nhanh lên qua đây, truyền âm người là gặp ba khóc. Vân Hoàng biết thiên quán ý tứ, mang theo hai nữ thần tốc rời đi, đi tới sơn môn khẩu, thấy gặp ba khóc về sau. Hắn mở miệng nói, ngươi lấy sau không cần truyền âm cho ta, không thể vào hướng tiên sơn chính là những thứ kia không quản được chính mình ánh mắt con kiến hôi. Gặp ba khóc cười khổ, Trúc U Nhược cùng đế quân khuôn mặt đẹp quả thực rất kinh diễm. Nhưng trực giác nói cho hắn, cái này hai nữ cũng không phải đèn cạn dầu, hắn ai cũng không dám đắc tội a. Công tử, thiên quán là có ý gì? Trúc U Nhược tò mò hỏi. Nàng chẳng bao giờ từng đi ra đế giới, đối với rất nhiều chuyện đều xa lạ, tương tự với đánh cuộc. Vân Hoàng trầm giọng nói, bình thường xuất hiện bầy thiên quán đều là thời cổ tiên hiền, bọn họ dùng bảo vật đổi lấy chúng sinh số mệnh, phong cơ hội người hiền tài được trọng dụng không có tốt như vậy đi. Từ xưa đến nay, không biết nhiều thiếu đại hiền bởi vì số mệnh không đủ mà vẫn lạc. Ồ, Trúc U Vược nói ra, dùng tự thân số mệnh đổi lấy bảo vật, không phải rất thua thiệt sao? Mỗi cái tu sĩ đều có chính mình số mệnh nghịch thiên người, đi nhầm địa phương đều có thể nhặt được tiên khí, hoặc là bị người đuổi giết nhảy núi, cũng có thể được không thế truyền thừa. Đây chính là số mệnh. Tu vi không đến đại đế cảnh, số mệnh không phải rất trọng yếu. Vân Hoàng giải thích, đến đại đế cảnh về sau, rất nhiều tu sĩ đều sẽ chú ý mình số mệnh, thậm chí bắt đầu nuôi vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.